Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, trang 104. Nhưng Idan nói, Bernie cắn cắn môi nói, hắn ở trên người của ngươi đình trệ thời gian, như cũ ở tiêu hao năng lực của hắn, Idan sử dụng thời gian đình trệ năng lực, đem Anna thương tình đình trệ ở ngay từ đầu thời điểm. Nếu thương tình có chuyển biến tốt đẹp xu thế, Idan sẽ trước tiên nhận thấy được, chính là đến nay. Anna thương tình như cũ chỉ có thể dùng thời gian đình trệ tới duy trì, Idan ở mép giường đứng nhìn. Không được lộ ra áy náy biểu tình, hắn suy nghĩ nếu chính mình năng lực có thể cường đại nữa một chút. Tỉ như đảo ngược thời gian, như vậy chính mình có phải hay không là có thể đủ cứu vớt Anna đâu? Idan, đừng trách cứ chính mình, kia không phải ngươi sai. Anna chú ý tới Idan biểu tình. Trấn An nói, ngươi đã vì ta tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Để cho ta tới đến áo lợi trấn, Anna nói, mặc dù là ta thật sự sống không được bao lâu, cuối cùng nhật tử có thể ở áo lợi trấn chung vượt qua. Cảm giác cũng thực không tồi đâu, làm chân chính người sắp chết. Anna nhưng thật ra rất nghĩ thoáng, người khác có thể tưởng tượng không khai, Anna. Ngươi đừng nói như vậy. Bên cửa sổ, Ba Lạc cau mày, trong giọng nói mang theo nho nhỏ trách cứ. Chúng ta sẽ không làm ngươi chết, Ba Lạc. Tuy rằng không phải năng lực giả, nhưng có một tay cực chuẩn tiễn pháp, Ba Lạc. Anna thở dài một hơi. Người sống trên thế giới này, vốn dĩ liền sẽ chết. Giống ta như vậy năng lực giả, đã so rất nhiều người sống lâu đến nhiều. Ở hiện giờ cái này khắp nơi trải rộng quỷ dị thế giới, đại đa số người sống không quá thành niên, cũng đã mất đi sinh mệnh. Ta có thể giống như bây giờ, có nhà ở, có giường nằm, còn có bằng hữu làm bạn. Anna nâng lên mắt, cầm Bernie tay, cũng còn tính không tồi, Anna. Tráng hán Bernie khóe mắt đỏ lên, nhịn không được đem Anna gắt gao mà ôm chặt. Anna nhẹ nhàng nghiêng đầu, đem chính mình mặt càng sâu vùi vào Bernie trong lòng ngực. Tuổi tác nhỏ nhất Julie cùng Idan, nhịn không được đi theo hốc mắt phiếm hồng, lị áo, nhưng tim như cũ ngữ khí bình tĩnh. Hắn tựa hồ tự hỏi cái gì, sau đó đột ngột hỏi hướng lị áo nói, ngươi vừa mới nói ngươi nhất định phải chạm vào kia chỉ trùng mới có thể đủ tiến hành tinh lọc phải không? Lị áo từ trận này tình cảnh kịch trung rút ra, nghiêng đầu trả lời tim nói, đúng vậy, kia, tim nói, chúng ta có thể đem kia chỉ trùng dụ dỗ ra tới sao? Lị áo quay đầu, Ellen, ngươi biết không? Ellen, không quá hành, lị áo, Arthur ngươi đâu? Arthur nghĩ nghĩ, nói, sâu đục ruột có thể hay không thích gặm thực vật căn? Lị áo cập Ellen, ngoặc kép chấm hỏi, hai người trong đầu đều không tự chủ được hiện lên khởi kia một màn ở hải vi nhĩ cưỡng bách dưới. Ba người đem quả mận tiểu mầm một lần nữa đào ra. Ba người trên tay, tiểu mầm hệ rễ, chuế vui sướng mấp máy màu trắng nhuyễn trùng, ác, mặc dù là hồi ức, Ellen cũng nhịn không được đánh cái cảm thấy ghê tởm dùng mình, các ngươi đang nói cái gì? Julie cùng Idan tò mò hỏi, lị áo sờ sờ cằm. Có lẽ này sâu đục ruột cũng sẽ thích cây mận căn. Ellen nhịn xuống ghê tởm, đáp, có lẽ. Ba người liếc nhau, Arthur, không bằng chúng ta đi hỏi một chút hải vi nhĩ ý tứ đi, Julie. Hải vi nhĩ, Julie, kia lại là ai? Cây mận căn, hải vi nhĩ mang bao tay, cả người dính bùn đất. Cau mày, từ đại phòng hậu viện hố đất chung đứng dậy, hải vi nhĩ. Các ngươi muốn cây mận căn làm gì? Lị áo, chúng ta muốn dùng cây mận căn, đem một cái sâu từ người trong thân thể hấp dẫn ra tới, hải vi nhĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, hải vi nhĩ trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. tựa hồ suy nghĩ đến tột cùng là cái nào thiên tài nghĩ ra cái này chủ ý tới. Thiên tài Arthur nha, thật ngượng ngùng, nếu các người muốn hấp dẫn sâu thực vật nói, Hải Vi nhĩ nghĩ nghĩ, không bằng dùng cà chua thụ, nói, Hải Vi nhĩ từ hố đất đứng ra, tránh đi mấy cây đang ở trưởng thành cây mận, đi vào một mảnh lược lùn cây cối bên, Hải Vi nhĩ ngồi xổm xuống thân tới, lựa chọn một cây còn chưa kết quả, thật cẩn thận mà đem này liền căn đào ra tới, nôn, đi theo Hải Vi nhĩ đi vào nơi này mấy người bên. Trong, phát ra nôn mửa thanh âm, thấp bé cây cối hạ hợp với chừng 4-50cm lớn lên thon dài bộ. Rễ, mà bộ rễ thượng rậm rạp trụy hơn 10 chỉ mấp máy nhuyễn trùng, e lần trên đầu nghỉ ngơi chim sơn ca. Nháy mắt ngẩng đầu, chớp cánh lao thẳng tới mà thượng. Một ngụm vài cái đem những cái đó nhuyễn trùng ăn cái sạch sẽ, Julie cùng Idan đã đi bên. Cạnh đỡ cây mận nôn khan, mặc dù là mặt lạnh tuấn nam ba lạc. Sắc mặt cũng không thể nói hảo, nhưng thật ra tim. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì không giống tầm thường bình tĩnh, lị áo ba người trước kia đã kiến thức. Quá cây mận mầm can, lần này sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên mặt biểu tình đều còn khống chế được chủ, cùng với đã chết lặng Ellen, bình tĩnh mà dùng đầu tiếp được, ăn uống no đủ bay trở về chính mình trên đầu chim sơn ca, đây là cái gì đồ ăn à? Julie nhịn xuống ghê tởm hỏi, lị áo, còn không phải là ngươi hôm nay buổi sáng mới ăn qua cà chua xào trứng sao? Ngươi không phải còn nói đó là ngươi đời này ăn đến mỹ vị nhất đồ vật sao? Julie cập Idan, đồng dạng ăn không ít cà chua xào trứng ba lạc. Không được, ta nhịn không được, nôn, tim đưa ra tò mò. Này cây cây cối, căn thượng dài quá nhiều như vậy trùng, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng nó sinh trưởng sao? Hải Vi nhĩ gật đầu, sẽ, cho nên yêu cầu định kỳ đuổi trùng. Ta chỉ là chọn một cây sâu nhiều nhất, triển lãm cho các ngươi xem mà thôi. Julie cập Idan cập ba lạc. Thật cũng không cần. Cà chua thụ bộ rễ xanh nhất có thể sinh trưởng đến 1m5 tả hữu. Hải Vi nhĩ mặt không đổi sắc, mà dẫn theo cà chua cây giống tiếp tục nói. Đoàn nói cũng có 4-50cm. Hẳn là có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Hết chương.